từ trong vô tận kia đang tràn xuống một đoàn năng lượng màu đen. Năng lượng này không bàng bạc chảy tới mà chảy thành từng dòng nhỏ như sợi tơ. Cũng không có màu sắc ánh sáng mà thuần một màu đen, phong cách cổ xưa tự nhiên. Nếu không chú ý tới cơ hồ không thể phát hiện được. Sở dĩ Phương Vân vừa liếc mắt một cái đã chú ý tới nó là bởi vì tính chất của nó. Hắn tu luyện võ học pha tạp, tính chất của chân khí bản thân so ra kém xa dòng năng lượng nhỏ như sợi tơ kia. Không phải so ra kém hơn mà chuẩn xác phải nói chất lượng của chân khí này cao hơn không chỉ một bậc. Cho dù hắn sử dụng thương long chi lực so với cỗ chân khí này cũng còn kém mấy cấp bậc. Loại đối lập này phi thường rõ ràng. Hơn nữa chân khí đó cũng không phải trạng thái khí mà là trạng thái dịch. Mỗi một giọt nếu Phương Vân muốn luyện hóa, lấy thực lực cấp truyền kỳ của hắn cũng phải mất 3 tháng thời gian. Đây là năng lượng gì? Phương Vân trừng mắt, nhất thời cảm thấy vô cùng chấn động. 3 tháng liền mới luyện hóa được. Lấy thực lực của hắn hiện tại mà phải mất thời gian 3 tháng hấp thu nhưng lại chỉ tương đương với một giọt chân khí bên trong năng lượng màu đen này. Cái loại năng lượng này quả thật là kinh thiên động địa. Ta cũng không rõ ràng lắm. Thiên địa vạn hóa chung lắc đầu, trong giọng nói lộ ra một tia chần chờ, tựa như đang cố gắng nhớ lại. Đây vốn là một trong những năng lực của ta, hoặc là có thể nói là mạnh hơn một chút. Thật ra lúc trước ta vẫn luôn luôn hấp thu loại năng lượng này, chẳng qua số lượng rất ít, cơ hồ có thể bỏ qua. Nhưng lần này cắn nuốt được một viên tinh thể thời gian, tốc độ hấp thụ đã chuyển biến một bước lớn mới có cảm giác rõ ràng như vậy. Phương Vân nghe vậy trầm ngâm không nói. Hắn vươn ra một đầu ngón tay, dẫn dắt lại một giọt năng lượng màu đen kia. Từ trong thiên địa vạn hóa chung dẫn lên trên ngón tay hắn. Một loại cảm giác lạnh thấu xương lập tức từ đầu ngón tay truyền tới, đồng thời cũng có cảm giác dị thường trầm trọng, giống như đang có một tòa núi lớn đè ép xuống. Năng lượng thật cường đại. Phương Vân trong lòng cực kỳ rung động, nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ giọt chân khí này. Một cỗ khí tức cổ xưa, tang thương truyền tới từ giọt chân khí. Nhất thời hắn lâm vào hoảng hốt, có cảm giác như một mảng hư không đập vào mặt. Tinh không vô cùng vô tận như bày ra ngay trước mắt. Nhưng ngôi sao không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Chúng nó tồn tại mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Hơn nữa còn cứ tiếp tục tồn tại mãi mãi. Trong yên tĩnh trầm mặc, tinh không vô tận trước mặt thực dễ dàng làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác bé nhỏ hèn mọn, đồng thời lại vô cùng thê lương. Trong yên tĩnh, trong đầu Phương Vân truyền tới thanh âm của thiên địa vạn hóa chung. Đây là một loại năng lượng vũ trụ thứ cấp. Trong đầu Phương Vân hoảng hốt một trận, rốt cuộc từ trong hư không vô tận kia giãy giụa thoát ra. Năng lượng vũ trụ, ý ngươi nói là những năng lượng giống như tà thần, đều là đến từ năng lượng thiên ngoại. Phương Vân hít vào một hơi, khôi phục bình tĩnh. Nhưng hẳn là có chút không quá giống nhau. Tuy nhiên có những năng lượng này chúng ta có thể duy trì thời gian gia tốc ở trình độ thấp nhất. Cũng có thể ngẫu nhiên thi triển một lần thời gian tĩnh chi mà không cần lo lắng đến tình trạng thiếu năng lượng. Có nó chúng ta không cần phải cấp tốc tìm kiếm năng lượng mới. Thiên địa vạn hóa chung nói. Nói cách khác, về sau ngươi sẽ không bao giờ lâm vào tình trạng bởi vì thiếu năng lượng mà phải ngủ say. Phương Vân nói. Thiên địa vạn hóa chung rất vững tin trả lời Phương Vân. Thật tốt quá. Phương Vân mừng rỡ. Toàn thân đột nhiên run lên khôi phục lại tâm tình. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, có thể coi như là cái được cái mất. Chúng ta đi thôi. Thân hình Phương Vân rung nhẹ, lập tức ra khỏi thể nội thiên địa vạn hóa chung. Cứu ta. Đột nhiên trong lúc đó vang lên tiếng rên rỉ mỏng manh yếu ớt. Thanh âm hấp hối thê lương tựa như lúc nào cũng có thể rơi vào tử vong. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 993 Hành tung Phương Vân Thượng A. Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi. Phương Vân đứng trong không trung, xoay người lại nhìn về một địa phương phía xa xa. Nơi đó có một đoàn khí màu lam nhạt gợn lên từng gợn sóng giống như hơi nước lẳng lặng huyền phù trong hư không. Từ trong quang đoàn tản mát ra một dao động linh hồn như có như không.

hơn nữa cũng biết được người bình yên vô sự, đây không thể nghi ngờ là ngạc nhiên vui mừng lớn nhất. Không gì quan trọng hơn so với điều này, hiện giờ hắn đã có thể an lòng rồi. Chỉ là làm cho hắn phải sầu lo, biến hóa xuất hiện mà phụ thân hắn nhắc tới không biết là chuyện gì. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút mê man, hiện giờ không biết nên đi đâu làm gì. Hơn nữa việc này cũng không biết có gì nguy hiểm không nữa. Nếu phụ thân biết hắn đã đạt đến cấp truyền kỳ, hơn nữa thực lực thật sự không chỉ có vậy, có khi có thể giúp được người rất nhiều. Phương Vân vẫn nhớ rõ, phụ thân hắn trước đó chính là Thiên Trùng Hoành Phong. Tuy rằng lấy thực lực của người có thể đã sớm tiến vào cảnh giới mệnh tinh, nhưng ở Ai Hào Đại Thâm Uyên, cho dù là cảnh giới mệnh hồn cũng xa xa còn chưa đủ. Chỉ hy vọng phụ thân bình an vô sự, lấy thực lực của người hẳn là có thể đối phó được. Trong lòng hắn không khỏi có chút buồn bã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, hành tung Phương Vân. Hả, không thể nghi ngờ là Phương Vân đã tới chậm một bước. Nếu sớm tiến vào Ai Hào Đại Thâm Uyên, nói không chừng có thể vừa lúc gặp được phụ thân hắn. Nhưng nếu nói hắn sớm tiến vào, dưới tình huống lúc ấy căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình, càng không nói tới khả năng trợ giúp Phương Dân. Duy nhất làm cho hắn an tâm một chút đó là trên người phụ thân hắn có chiến giáp Vũ Đế. Đây là chiến giáp của tổ tiên bọn họ, Thượng Cổ Đại Đế Vũ. Hẳn là nó có chỗ đặc thù, có thể trợ giúp phụ thân hắn ở thời khắc nguy cấp. Trước cứ về đã, phụ thân đã bảo không nói chuyện này cho bất luận kẻ nào. Không biết bất luận kẻ nào này có bao gồm cả mẫu thân hay không nữa. Phương Vân thở dài, khống chế không gian lực trực tiếp hướng về Trung Thổ Thần Châu. Trong nháy mắt hắn đã biến mất vô ảnh vô tung. Hắn cũng không phát giác ra, ở thời điểm hắn vừa rời đi, ở sâu trong Ai Hào Đại Thâm Uyên luôn có hai ánh mắt lặng yên chăm chú nhìn vào hắn. Thế nào, ngươi kiên trì không đi gặp nó sao? Ở sâu trong không gian đoạn tầng, một người một kiếm huyền phù trong hắc ám. Kiếm dài ba thước nhìn cực kỳ mỹ lệ, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa, uy áp thuần khiết, nhân từ, khí tức cao quý. Chuôi kiếm này giống như đúc với thánh kiếm vạn dạng mà Phương Vân nhìn thấy khi trước, chỉ là hình dạng đã thu nhỏ đi nhiều. Chính là do chuôi kiếm hoàng kim này biến hóa mà thành. Trường kiếm nằm trong tay một nam tử, thân hình khôi vĩ, một thân hầu phục chắp tay mà đứng, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức uy nghiêm, bá đạo. Nếu Phương Vân nhìn thấy hắn tất sẽ kinh hô không thôi. Đây là phụ thân hắn như trong tin tức lưu lại là đã ly khai Tứ Phương Hầu Phương Dận của Vương Triều Đại Chu. Lúc này Phương Dận so với lúc ở Man Hoang Đại Chiến như cách biệt một trời một vực. Trên người hắn hiển lộ ra một cỗ khí tức như hải triều mênh mông. Pháp tắc đại địa ẩn hiện trên người hắn không ngừng phun ra nuốt vào, liên tục khởi động. Phương Dận lặng lặng mà đứng tựa như một tòa cự phong vắt ngang bên trong hư không, tuyên cổ bất động. Chỉ trong thời gian ngắn như thế, Phương Dận đã đột phá đến cảnh giới địa hồn. Loại tiến cảnh này quả thực so với Phương Vân còn muốn khoa trương khủng bố hơn. Nhưng nếu nhìn đến chuôi thánh kiếm vàng óng bên người nam tử kia thì thiết nghĩ cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Như vậy tùy ngươi, dù sao đây cũng là sự tình của phụ tử các ngươi. Thật sự không nghĩ tới trải qua bao nhiêu năm tháng còn có thể nhìn thấy hậu duệ của Thánh Hoàng. Lần này nếu không có ngươi đột nhiên xuất hiện ở trong này thức tỉnh ta, hơn nữa còn giải khai phong ấn Thánh Hoàng lực mà chủ nhân lưu lại, chỉ sợ còn không tiêu diệt được ma đầu này. Nếu để cho nó chạy đến Trung Thổ Thần Châu, hậu quả thật không dám tưởng tượng nổi. Hoàng Kim Thánh Kiếm truyền ra thanh âm cực kỳ cổ xưa, giống như chuôi trường kiếm này, linh hồn của Hoàng Kim Thánh Kiếm đã tồn tại từ thời xa xưa, cơ hồ có thể thấy được sự tồn tại của nó từ thời viễn cổ cho đến cận cổ, trong từng thời đại trọng sinh cùng hủy diệt. Cho dù là pháp khí như Vạn Ma Điện, ở trước mặt nó cũng chỉ là một tiểu bối mới được sinh ra. Chuôi Hoàng Kim trường kiếm này chính là Thánh Hoàng Chi Kiếm, bội kiếm của ba vị Thánh Hoàng viễn cổ. Cũng chỉ kiếm này mới có năng lực chém giết đầu tà vật cường đại kia. Cũng chỉ có nó mới có khả năng trong thời gian ngắn đưa Tứ Phương Hầu Phương Dận trở thành cường giả cấp địa hồn. Hơn nữa còn dễ dàng phong bế thiên cơ, không cho người khác cảm nhận được dao động khi Phương Dận đánh sâu vào cảnh giới võ đạo. Nghe thấy Hoàng Kim Thánh Kiếm nói, trên mặt Tứ Phương Hầu rốt cục cũng có một tia biến hóa. Đột nhiên sao? Ha ha, ta cho rằng không phải như vậy. Những gì ngẫu nhiên đều là tất nhiên. Tất cả những điều này các vị Thánh Hoàng đã sớm dự đoán được. Dừng lại một chút, Phương Dận lại lấy một thanh âm kỳ dị nói, ta cũng không nghĩ đến, nhất mạch vũ đế của chúng ta lại có huyết mạch của viễn cổ Thánh Hoàng trong truyền thuyết, điều này lại là thật. A, truyền thừa vốn chính là luân thường đạo lý, Thánh Hoàng tại sao không thể truyền thừa huyết mạch, chính là do bản thân các ngươi quá mức tự thần thoại mà thôi. Lại không nghĩ tới, Thánh Hoàng cũng chỉ là người, không phải là thần. Thanh âm tang thương kia cười nói, dừng lại một chút rồi thở dài nói tiếp, chỉ đáng tiếc, chủ nhân lưu lại năng lượng như vậy. Hiện tại ta khó có khả năng phát ra một kiếm như vậy nữa. Còn có chiến giáp này. Phương Vận mở bàn tay, vũ đế chiến giáp thu nhỏ nằm trong lòng bàn tay màu sắc đã ảm đạm đi một chút. Một kích kia của Hoàng Kim Thánh Kiếm đã sử dụng hết năng lượng lưu lại. Chỉ dựa vào chiến giáp này Phương Vận mới có thể vượt qua được kiếp nạn trong Ai Hào Đại Thâm Uyên. Rất nhiều người đều chỉ chú ý tới thủ pháp rèn luyện chiến giáp đặc thù của ngũ đế mà lại xem nhẹ những thứ khác. Chân chính làm cho những chiến giáp này thần kỳ chính là tuyệt học và chân khí lưu lại. Khi bọn họ đoán tạo chiến giáp đều có lưu lại chân khí dung nhập vào mỗi một bộ phận của chiến giáp. Ha ha, điều này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi còn sống, chiến giáp này cũng sẽ không bị phế bỏ. Cái chiến giáp này sẽ chỉ ngày càng mạnh, sẽ không yếu đi, chỉ là cần tiêu tốn khá nhiều thời gian. Hoàng Kim Thánh Kiếm cười nói, nhưng thật ra nữ tử tu luyện mỹ công kia, ngươi lại đưa nàng đến bên người hài tử của ngươi, muốn cho nàng theo hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, ngươi không sợ nàng gây ra chuyện xấu sao? Nàng ta không có đảm lượng này. Phương Dận thản nhiên nói, trong thanh âm tự nhiên toát ra một cỗ khí phách khôn cùng, tựa như cho dù Yên Thị Mị Hành có thêm 10 cái lá gan cũng không dám phản bội. Ha ha, nhưng thật ra loại võ giả nhỏ yếu như vậy, mặc dù năng lượng của ta đã tổn hao nhiều cũng có thể chỉ sử dụng một đầu ngón tay đem nàng thân tử, làm cho nàng ta thần hồn câu diệt, hóa thành cho bụi. Hoàng Kim Thánh Kiếm cười nói, đúng như Phương Dận nói, ngẫu nhiên nguyên bản đều là tất nhiên. Phương Vân vốn cho rằng Yên Thị Mị Hành ngẫu nhiên bị đánh bay đến bên người hắn thì ra căn bản lại là không phải. Đây là do Phương Dận cố ý làm ra, chỉ là Phương Vân căn bản không biết. Giờ khắc này, trong thiên địa vạn hóa chung, Yên Thị Mị Hành không có lập tức điều trị thương thế mà trong đầu nàng đang xuất hiện lại thanh âm lúc trước. Yên Thị Mị Hành, yêu nữ như ngươi trước kia ta đã một quyền đánh chết. Nhưng hiện giờ ta cho ngươi một cơ hội, muốn sống hay là muốn chết? Muốn sống? Không nên. Đại nhân tha cho ta một mạng. Tốt lắm, trong chốc lát nữa ta đưa ngươi đến một nơi, chính là bên cạnh người mà trước kia ngươi gặp được, muốn hấp thu nguyên lực của hắn. Nó là hài tử của ta. Ta cho ngươi một cơ hội đi theo phụ tá hắn. Ngày sau phải toàn lực trợ giúp hắn. Nếu ngươi dám làm phản, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta muốn tìm ra ngươi, giết ngươi cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Thiếp thân không dám, đại nhân tha cho ta. Hừ, tất nhiên ngươi không dám. Thời đại viễn cổ ta đi theo vài vị thánh hoàng, ngay cả ma thần cường đại cũng đã giết không biết bao nhiêu mà kể. Huống gì là loại võ giả nhỏ yếu này. Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể mạnh hơn so với ma thần viễn cổ thì có thể tùy ý mà chạy trốn. Nghĩ đến thanh âm thương lão kia, Yên Thị Mị Hành không nhịn được linh hồn run rẩy. Tứ Phương Hầu nàng còn tốt, nhưng viễn cổ thánh hoàng chi kiếm làm sao mà một võ giả nho nhỏ như nàng dám chống đối. Không thể tưởng được Phương Dận lại được thánh hoàng chi kiếm. Là thánh hoàng chi kiếm a. Yên Thị Mị Hành rung động từ tận sâu trong linh hồn. Cường giả cấp địa hồn sẽ không dễ dàng thuần phục người khác, huống chi Phương Vân chỉ là một hậu bối. Nàng có tâm không cam lòng nhưng nghĩ đến năng lực đáng sợ của trôi kiếm kia liền nhịn không được mà toàn thân cảm thấy lạnh lẽo. Xem ra chỉ có thể như thế. Dù sao cũng là thánh hoàng chi kiếm, đi theo Phương Vân này nói không chừng tương lai cũng không tệ. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, Yên Thị Mi Hành cũng chỉ có thể lấy cách này tự an ủi bản thân. Chỉ cần nghĩ lại uy hiếp của thân phận hai người kia, nàng cũng chỉ có thể cam chịu chuyện này mà không có cách nào thay đổi. Tính đi tính lại thì bị bội kiếm của Viễn Cổ Thánh Hoàng uy hiếp cũng không xem như bôi nhỏ bản thân. Những người khác có lẽ còn nghĩ đây là đãi ngộ mà hưởng thụ không chừng. Ở sâu trong Ai Hào Đại Thâm Uyên, Tứ Phương Hầu Phương Giận cùng Hoàng Kim Thánh Hoàng thấy Phương Vân hoàn toàn rời đi cũng xoay người chuẩn bị ly khai. Hiện tại đi đâu? Hoàng Kim Thánh Kiếm nói. Tùy tiện thôi, dù sao cũng phải rời khỏi nơi này. Gây ra động tĩnh lớn như vậy qua một đoạn thời gian nữa, Nhân Hoàng và một số người khác hẳn sẽ xuất hiện. Hiện tại ta còn chưa muốn gặp bọn họ. Phương Giận lạnh nhạt nói. A, ta thật có chút tò mò. Lấy thực lực hiện tại của ngươi, hơn nữa được ta giúp đỡ lại kiêng kỵ với Nhân Hoàng như vậy, cái này làm ta rất là tò mò. Hoàng Kim Thánh Kiếm hơi chút hiếu kỳ nói. Không có gì kỳ lạ, nếu ngươi thật muốn gặp hắn, hẳn về sau sẽ có cơ hội, nhưng không phải là hiện tại. Phương Giận thản nhiên nói rồi hướng phía bên ngoài rời đi. Thân hình hắn dần dần mơ hồ như bước vào một không gian khác. Hoàng Kim Thánh Kiếm có chút đăm chiêu nhưng cũng không nói tiếp. Thân kiếm run lên lập tức theo Phương Giận hướng bên ngoài Ai Hào Đại Thâm Uyên lao đi. Chỉ trong nháy mắt, khí tức hai người đã hoàn toàn biến mất khỏi Ai Hào Đại Thâm Uyên. Ngươi bảo ta đem viên tinh thể thời gian kia tới bên người Phương Vân. Loại đồ vật này cho dù là một cự đầu sống đã lâu cũng căn bản là không chịu nổi. Ngươi cứ như vậy mà khẳng định hắn có cách thu lấy sao? Ân, thanh âm hai người hoàn toàn tiêu thất. Ngay khi hai người vừa biến mất không lâu, một đạo hào quang vượt qua tầng tầng lớp lớp không gian xuất hiện ở Ai Hào Đại Thâm Uyên. Đó là một người có mái tóc thật dài màu đen mơ hồ tỏa ra hào quang. Người này tung một quyền thật mạnh vào không trung. Kim quang sáng ngời xuất hiện liên tục cho đến khi hắn hạ xuống đất. Đây là một gã thân mặc hoàng bào, toàn thân tỏa ra long khí. Hoàng bào màu vàng vũ động, lập tức một cổ ý thức cực kỳ mạnh mẽ quét ngang toàn bộ Ai Hào Đại Thâm Uyên, một lúc sau mới thu trở lại. A, chậm đã tới chậm sao? Hóa thân của Nhân Hoàng nhìn bốn phía xung quanh, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười sâu xa. Thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau một lát lại có mấy đạo thân ảnh toát ra khí tức cường đại liên tiếp xuất hiện rồi lại nhanh chóng rời đi. Sau một hồi đã không thấy ai xuất hiện nữa, tất cả lại trở về một mảnh yên tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, nguy cơ của Phương Lâm Thượng. Di hoang biên giới xa xôi, mây đen cuồn cuộn, gió rít gào giận dữ. Một điều đội khoảng 10 người đang tụ tập ở trong núi rừng rậm rạp, đều là những tinh binh tinh nhuệ của Đại Chu. Hán tử cầm đầu một thân hầu phục, khuôn mặt cương nghị, trầm ổn. Trên mặt hắn là một vết sẹo thật dài kéo đến hai má, toát ra một cỗ khí tức sát phạt đã được tẩy luyện trên chiến trường. Hầu gia, Di Hoàng của Di Hoang Phá Quan, trong khoảng thời gian này lại thường xuyên luyện binh, chỉ sợ là như hổ rình mồi, mưu đồ Trung Nguyên chúng ta. Bên trong tiểu đội, một gã thân binh nói. Đúng vậy, Di Hoàng tuy rằng chưa biểu lộ ý đồ rõ ràng nhưng chỉ sợ mục tiêu là thẳng tiến Trung Nguyên. Phải sớm hồi báo cho triều đình. Một thân binh khác phụ họa nói, trên mặt không giấu được nét sầu lo. Phương Lâm dừng cước bộ, đứng thẳng trong bụi cỏ rậm rạp cao quá ngực. Xuyên thấu qua những ngọn cỏ cao dài có thể trông thấy rõ sơn mạch xa xa, bình nguyên mênh mông cuồn cuộn. Ở cuối dải đất thấp thoáng từng ngọn kỳ mơ hồ toát ra khí tức sát phát xông thẳng lên tận trời. Khoảng cách nơi này đến quân doanh rất xa, Phương Lâm mơ hồ mỗi ngày phải đến sơn mạch xa xôi này điều tra động tĩnh quân địch. Di Hoang và Đại Chu có biên cảnh giáp nhau rất dài, lượng tiểu đội trinh sát được phát ra ngoài điều tra động tĩnh cũng không ít. Ba người phụ tử Phương gia lĩnh quân theo các phương cách bất đồng. Phương Vân lấy trí mưu làm đầu, bằng vào binh pháp bản thân và thao lược khiến cho thuộc hạ tin phục. Phương Giận lấy uy nghiêm, lấy nhân trị quân, cư xử với thuộc hạ một cách công bằng chính trực khiến cho mỗi người đều cam tâm hiệu lực. mà Phương Lâm lại có cách điều binh khác. Hắn chỉ binh lấy thân, lấy nhân, lấy nghĩa. Trên chiến trường Phương Lâm sát phạt tuy rằng cực kỳ hung mãnh nhưng đối với bộ hạ lại nhân nghĩa phi thường, thân như tay chân. Mọi việc hắn đều tự tay làm, cùng với quân sĩ đồng ẩm, đồng thực, đồng nhà, đồng tẩm, đồng trinh. Bởi vì phong cách lãnh binh này mà thuộc hạ của hắn hung mãnh không sợ chết lại cực kỳ trung thành. Từ khi Phương Lâm có được chi quân đội đầu tiên thì thủ hạ của hắn luôn là đội quân đầu tiên phá vỡ chiến tuyến của kẻ địch. Người bình thường nếu huấn luyện ra một đội quân như vậy, tuy rằng hung mãnh không sợ chết nhưng dựa theo loại tính cách này sợ rằng đã sớm tổn thất thảm trọng. Cho dù có nhiều thuộc hạ nhưng hầu như đã chết sạch trên chiến trường, nhưng quân đội thuộc hạ của hắn lại vẫn duy trì được tỷ lệ thương vong cực thấp. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, tuy vẻ ngoài hắn tục tằn nhưng tâm tư lại rất tỉ mỉ. Binh pháp chiến trận của hắn hoàn toàn kế thừa từ Tứ Phương Hầu Phương Dận. Trên phương diện này hắn hầu như cũng không thua kém Phương Vân là mấy. Cho dù là khi toàn lực công kích hắn cũng có thể ở trong chiến đấu mà biến ảo trận thế, đem tổn thất giảm xuống mức thấp nhất. Quan trọng nhất là lúc tác chiến, Phương Lâm luôn làm gương cho các binh sĩ. Đánh trận đã nhiều năm, người bị thương nhiều nhất, nặng nhất trong quân không phải là bộ hạ của hắn là chính là bản thân hắn. Cũng bởi vì như thế, bộ hạ dưới trướng cực kỳ kính trọng hắn, cũng rất trung thành, tận tâm, chưa từng xuất hiện người nào làm phản. Chuyện này ta sớm đã hồi báo triều đình, chỉ là hiện nay đang thời buổi rối loạn, triều đình loạn trong giặc ngoài. Nếu là trước kia còn không e ngại lắm nhưng hiện tại lại không tiện đem quân chi viện. Nếu Di Hoang chưa xâm lấn Thần Châu một cách rõ ràng thì chỉ có thể mệnh lệnh cho các huynh đệ thủ vững cương vị, đợi biến hóa mới, không thể tự tiện hành động. Phương Lâm nhìn về phía mảnh đất xa xa kia, cau mày nói. Trong mắt hắn thỉnh thoảng hiện lên tia sầu lo. Di Hoang này vốn không phải là địa phương hắn đóng quân nhưng Phương Vân thông qua quan hệ với anh Vũ Hầu, đem hắn điều tới Di Hoang. Quần hổ phệ long, thiên hạ đại biến. Nếu là bình thường thì phái một vương hầu tới biên cảnh Di Hoang trấn giữ cũng đủ rồi. Nhưng hiện tại ngoài trừ Phương Lâm ra ước chừng còn có 9 vị vương hầu trấn giữ ở biên cảnh Di Hoang. Mà ở địa phương xa hơn một chút còn có một vị quân cơ Vũ Hầu lực trận, trấn giữ ở biên cảnh phía Bắc. Trọng binh trấn giữ nhiều như thế trong ngàn năm lịch sử của vương triều cũng chưa từng xuất hiện qua. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ rõ ràng. Các huynh đệ rất biết nặng nhẹ sẽ không làm hỏng việc. Thân binh đi theo cung kính nói. Chốc lát nữa đem những việc này báo lại trong quân, để cho hầu gia thủ duyệt. Làm xong những thứ này chúng ta liền phản hồi lại trong quân. Phương Lâm nói, vâng, đại nhân, quan sát quân tình cũng không được thời gian bao lâu. Trên thực tế một đoạn sơn lĩnh này cũng không có binh lính của Di Hoang. Công việc trinh sát chủ yếu là ghi lại địa hình nơi này cùng với đánh dấu một vài điểm trọng yếu. Như vậy ngày sau có xảy ra chiến trận cũng có chỗ để sử dụng. Nói cách khác thứ nhất là vì đại chiến ngày sau nếu có diễn ra ở nơi này thì có thể đưa ra nhiều phương án đóng quân rất trọng yếu. Thứ hai là thông qua việc ghi chép lại mỗi ngày mà quan sát được biến hóa nơi đây. Cho dù một ngọn cây cọng cỏ lay động cũng có thể biết được. Từ đó suy tính ra có hay không binh lính Di Hoang lẻn vào làm ra những hành động bất lợi. Sau một nén hương, Phương Lâm dẫn cánh quân quan sát một chút rồi theo thói quen chuẩn bị rời đi. Ông, ngay lúc hắn vừa xoay người bước được một bước thì đột nhiên thiên địa dường như chuyển biến. Cả tòa sơn mạch khổng lồ trở nên run rẩy. Ma khí cuồn cuộn che thiên tế địa trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn mạch. Sang, từng đạo ánh đao vụt ra từ trong bóng đêm. Sự việc xảy ra đột nhiên nhưng Phương Lâm cũng như bộ hạ của hắn vẫn duy trì được lực phản ứng mạnh mẽ đã được tôi luyện nhiều năm trong chiến đấu. Cơ hồ là cùng lúc phát sinh biến hóa, tất cả đều đồng thời rút đao ra khỏi vỏ, từng đạo cương mang mãnh liệt phụt lên chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Đi mau, thiên không hôn ám, bóng đêm che phủ trời đất. Khuôn mặt Phương Lâm âm tình bất định. Khác với những thân binh, cơ hồ là vừa lúc phát sinh dị biến hắn lập tức cảm giác được nguy cơ cường đại mang tính hủy diệt. Trong nháy mắt sắc mặt hắn đại biến, phản ứng cực nhanh, hai tay phát ra một cỗ không gian lực bao phủ hơn 10 thân bình. Phanh một tiếng đã đem bọn họ tiến nhập vào hư không, muốn tránh xa nơi này. Hừ, nực cười, ở trước mặt ta còn muốn thoát đi sao? Một tiếng cười lạnh truyền xuống từ ma vân phía trên. Vài đạo hắc quang từ mây đen bao phủ trên bầu trời thẳng tắp hạ xuống. Chỉ thấy ở sâu trong hư không phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Huyết quang phụt ra, hơn 10 thân ảnh mơ hồ một phân thành hai rơi xuống phía dưới. Biến hóa xảy ra nhanh không tưởng nổi, làm cho Phương Lâm ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, thể hiện ra thực lực cường đại của địch nhân. Nhìn những thân binh trong nháy mắt đã bị chém giết, sắc mặt Phương Lâm lập tức trở nên xanh mét. Hai tay áo rộng thùng thình phất lên, song quyền siết chặt phát ra thanh âm ca ca. Trong mắt hắn chớp động hung quang như giá thù. Đổi lại là trước đây, bất luận kẻ nào giết thân binh của hắn đều phải trả giá đắt. Nhưng lúc này hắn đành phải nhịn xuống. Lúc này khác với dĩ vãng, kẻ địch đến đây cường đại chưa từng có. Ngay cả bản thân hắn chỉ sợ cũng không có năng lực bảo vệ mình. Người nào, đi ra cho ta. Ánh mắt Phương Lâm hung hăng nhìn phía trước, vết sẹo dữ tợn trên mặt hắn run rẩy từng hồi, biểu hiện sát ý và phẫn nộ của hắn đã dâng lên đến đỉnh điểm. Xem ra ngươi là huynh trưởng của Quan Quân Hầu, ta sẽ ra như ngươi mong muốn. Thanh âm truyền tới cùng lúc với một đạo trường hồng kinh thiên hạ xuống từ ma vân. Oanh một tiếng, một thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi trước mắt Phương Lâm. Người tới này tay áo dài phiêu phiêu, tóc màu đen nhánh huy vũ theo từng cơn gió thổi tới. Hắn cùng Phương Lâm giống nhau, đều có một vết sẹo dữ tợn kéo dài trên khuôn mặt. Chỉ là bộ dáng của hắn đáng sợ hơn nhiều. Thân hình Phương Lâm đã rất cao lớn nhưng vẫn thấp hơn hắn một cái đầu. Phương Lâm so sánh với hắn tựa như một con mèo rừng so với một con sư tử. Chói mắt nhất là một thanh chiến kiếm màu xám trắng mà hắn cầm trong tay. Thời điểm hắn hạ xuống sơn mạch, cả tòa sơn mạch đều ầm ầm chấn động như đang phải chịu gánh nặng rất lớn. Cho dù là thân hình, khí độ hay khí tức hung hãn, người này đều hoàn toàn hơn hẳn Phương Lâm. Hắn đứng ở nơi nào cũng làm cho người ta cảm giác gấp gáp, thấy như cuồng phong mưa bão đập vào mặt. Nhìn nam tử như hùng sư này, đồng tử Phương Lâm đột nhiên co rút lại, cực lực ổn định lại tâm tình, nói, ngươi là ai? Rốt cuộc là người phương nào? Bọn họ chẳng qua chỉ là những người vô danh tiểu tốt, chênh lệch so với ngươi không biết bao nhiêu mà kể. Mục tiêu của ngươi là ta, cần gì phải chém tận giết tuyệt đối với bọn họ? Ta, người tới nhìn Phương Lâm, cười dài, ha ha ha, ngươi không biết ta, nhưng vị đệ đệ Quan Quân Hầu kia nhất định biết ta. Ta chính là tông chủ thượng cổ chiến ma tông. Thanh âm toát ra vẻ mạnh mẽ, khí phách. Cả tòa sơn mạch dưới tiếng cười của vị bá chủ thượng cổ ầm ầm chấn động. Người này đúng là người mà khi Phương Vân đánh sâu vào cảnh giới mệnh tinh thì đột nhiên xuất hiện muốn giết chết hắn. Cuối cùng lại bị Phương Vân truy sát phải bỏ chạy. Tông chủ chiến ma tông. Tiểu đệ, trong lòng Phương Lâm hơi dao động. Hắn cũng không ngờ được chuyện này lại liên lụy đến tiểu đệ Phương Vân. Còn về các thân binh kia... Hắc hắc, ngươi cũng nói chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Kẻ yếu ớt nhỏ bé hèn mọn muốn giết thì giết, cần gì phải có lý do. Không giết bọn chúng chẳng lẽ để bọn chúng đi mật báo sao? Đúng rồi, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian triệu hồi vị tiểu đệ của ngươi. Không gian nơi này đã bị ta hoàn toàn phong bế rồi. Hơn nữa toàn bộ toàn núi này cũng đã được ta chuyển qua một địa phương khác. Chu dù vị đệ đệ của ngươi có tìm tới cũng tuyệt đối không thể tìm ra ngươi. Tông chủ chiến ma tông mặt không chút biểu tình, tựa như những người vừa bị hắn giết không phải là con người mà chỉ là vài con kiến nhỏ bé vậy. Phương Lâm vẫn đứng yên bất động nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống. Đúng là Phương Vân có lưu trên người hắn ấn ký tinh thần, một khi hắn gặp nạn có thể lập tức tới ứng cứu. Hắn quả thật có ý muốn triệu hồi Phương Vân tới đây nhưng không nghĩ tới đối phương chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Mưu, tông chủ chiến ma tông hừ lạnh một tiếng, xuyên qua sườn dốc bước từng bước tới. Một đầu tóc dài theo gió vũ động. Hắn nhìn chằm chằm Phương Lâm, trong mắt hiện rõ sự châm chọc. Tất nhiên một khi đã động thủ, ta sao lại không tìm hiểu cho kỹ càng. Đối với những tông chủ thượng cổ chúng ta mà nói, còn có thủ đoạn gì mà chúng ta không biết. Ngươi cũng không cần có ý đồ chạy trốn, ở trước mặt ta không có tác dụng gì đâu, nhưng ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Võ giả chỉ đạt tới cấp thiên trùng như ngươi, ở thời đại thượng cổ nhiều không kể xiết. Nếu như là trước đây ngươi ngay cả tư cách cho ta xuất thủ cũng không có. Tông chủ Chiến Ma Tông vô cùng hứng thú chế giễu Phương Lâm. Có lẽ là bởi vì lần trước phải chịu nhục nhã trước Phương Vân mà Phương Lâm lại có cùng huyết mạch với Phương Vân nên hắn cũng không muốn một kích giết chết Phương Lâm. Ngược lại, hắn có tâm tình như mèo vờn chuột, muốn tận tình đùa bỡn con mồi trước khi giết chết. Vì cái gì? Phương Lâm hít sâu một hơi, cực lực bình phục lại sát ý trong lòng, chỉ nói một câu. A, Tông chủ Chiến Ma Tông cười khẽ, đột nhiên dừng cước bộ nói. Việc này không nên hỏi ta, ngươi nên hỏi vị đệ đệ hành sự lỗ mãng kia. Hơn nữa, hôm nay ta còn không phải là chính chủ là một người khác kia. Tông chủ Chiến Ma Tông nói xong, đột nhiên cung kinh nghiêng người đứng sang một bên. Oanh Long, ngay khi hắn lui qua một bên, sơn mạch dưới chân Phương Lâm đột nhiên rung động như ở dưới bước chân của một cự nhân. Oanh Long một tiếng. Sau lưng Tông chủ Chiến Ma Tông, ma khí vô tận hội tụ hóa thành một đầu bóng đen ma thần khổng lồ. Đầu ma thần này không phải là thân thể mà là hắc ám vô hình. Duy chỉ ở nơi trung tâm lại là một bộ hài cốt khổng lồ. Một cỗ khí tức như tới từ hồng hoang, hơi thở cuồng dã, thô bạo quét ngang thiên địa. Đừng nói đứng trước ma thần hiện giờ chỉ là Phương Lâm. Cho dù một số cường giả từ thời viễn cổ đối diện với hắn cũng cảm thấy tâm tàn khí lạnh. Ngươi chính là Phương Lâm. Dưới thân ma ảnh là một thân ảnh cao gầy mặc hắc bào rộng thùng thình. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Hàn quang sắc bén giống như thần binh lợi kiếm xé rách hư không trực chỉ Phương Lâm.